ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 39, thời đại biến. Chỉ kém một bước khoảng cách, nhìn xem gần trong gang tấc Kim Loan Điện, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn lộ ra mỉm cười. Võ Càn Võ, ngươi cuối cùng vẫn là muốn chết trên tay ta a? Chờ hủy diệt Đại Càn, ta Bắc Nhung Thiết Kỵ sẽ không còn trở ngại, toàn bộ Trung Nguyên đều sẽ trở thành chúng ta bãi săn. Về phần mặt khác, Võ Đạo Thánh Địa, sau trận chiến này tất nhiên cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề, chỉ sợ bản thân đều khó bảo toàn. Lần này lớn nhất người thắng chung quy là chúng ta Bắc Nhung. Chết! Bắc Thiên Khả Hãn không nói hai lời, hóa thân sư tử bay thẳng nhào về trước. Một cái như núi lớn to lớn sư tử chảo từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập về phía Kim Loan Điện. Mà liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lui ra, ầm ầm, Kim Loan Điện, một bóng người tựa như tia chớp xẹt qua, ở một khắc cuối cùng ngăn tại Kim Loan Điện phía trước. Lữ Nga nỗ lực, lúc này Lữ Nga trạng thái nhưng không tốt. Nhật Nguyệt Càn Khôn kiếm bị nàng trực tiếp ném ở Phượng Tê cung phía trước. Toàn thân cao thấp cương khí đều đang thiêu đốt, tinh huyết trong cơ thể tựa hồ cũng đang sôi trào. Quá độ tiêu hao nguyên khí để vị này Đại Càn Hoàng hậu diễm lệ khuôn mặt có vẻ hơi bệnh trạng đồng, dạng trắng bệch, nhưng khí thế của nàng lại là không hề yếu, thậm chí tại thiêu đốt tinh huyết cùng cương khí về sau, càng hơn trước đó một bậc. Du, chỉ thấy Lữ Nga từ một đầu tóc đen bên trong rút ra một căn châm gài tóc làm kiếm, hướng về phía trước mắt hư không chính là vạch một cái. Xuất, trong chớp mắt, hư không nứt ra, một đầu không đáy thâm uyên liền bị nàng vẽ đi ra. Trong vực sâu bạch khí lượn lờ, mơ hồ không thể suy đoán, đem Bắc Thiên Khả Hãn đánh ra vô tận cương khí đều nuốt vào. Chớp mắt hóa thành cho bụi, không có một tí xúc phạm tới sau lưng nàng Kim Loan Điện. Mà cùng lúc đó, Phượng Tê cung một bên, Đàm Không cũng là thu pháp quyết, hóa thân Đại Phạm Thiên Vương Phật trong hư không liền lùi lại ba bước. Lúc này mới vững vàng đứng lại, tứ diện Phật nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng tám cánh tay bên trên lại là lưu lại sâu cạn không đồng nhất vết cát. Xa còn lâu mới được xưng là không chút tổn hao nào. Bất quá cái này cũng không trở ngại Đàm Không quan sát chiến cuộc. Cho nên khi hắn nhìn thấy Lữ Nga đột nhiên sử dụng một chiêu này về sau, Đàm Không sắc mặt lập tức biến. Đây là vô sinh uyên hải đại pháp. Ngươi là vô sinh đạo người. Cái gì? Đàm Không vừa nói, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn cũng không nhịn được nhíu mày. Đối với Đại Càn Thánh Thượng cái này cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn thế nhưng là nghiên cứu rất lâu. Đối với hắn xuất đạo đến nay thành danh một trận chiến đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Vô sinh đạo, không phải là bị Đại Càn Thánh Thượng đánh cơ hồ tan thành mây khói một cái kia sao? Hiện tại cũng chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Không đúng, Đàm Không thấy vậy cũng là trao mày. Lời nói xoay chuyển, ngươi không phải vô sinh đạo người. Nhưng ngươi lại tu luyện vô sinh đạo bí pháp, là Đại Càn Thánh Thượng đưa cho ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao muốn ẩn tàng bản thân võ công? Đối Đàm Không mà nói, Lữ Nga sự xuất hiện của người này hoàn toàn chính là một cái ngoài ý muốn. Đại Càn Hoàng hậu, tại tông phái giới xem ra căn bản chính là một cái bình hoa. Nguyên bản hoàn toàn không có xếp vào chiến lược suy tính. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, chính là một cô gái như vậy, lại trở thành bọn họ lúc này trở ngại lớn nhất. Hừ, Lữ Nga cười lạnh một tiếng, không cần đoán, ta không có cái gì tên tuổi, ngày xưa cũng chỉ là giang hồ cô gái bình thường mà thôi. Học được đều là chút công phu mèo ba chân, công phu mèo ba chân. Đàm Không cười cười, Công phu mèo ba chân có thể tu đến thiên tử thuật sao? Có thể dựng dục ra thiên tử thuật võ công, đều không tầm thường. Hoàng hậu điện hạ cần gì phải giấu giếm đây? Không tin cũng được. Lữ Nga lắc đầu, các ngươi là sẽ không hiểu. Tới đi, vẫy tay, Nhật Nguyệt Càn Khôn kiếm tự chủ hô ứng. Một lần nữa về tới Lữ Nga trong tay, chỉ là bởi vì vừa mới vì ngăn lại Bắc Nhung Thiên Khả Hãn, Lữ Nga tiêu hao khá lớn, bản thân tu vi cũng yếu một bậc. Thật muốn tiếp tục đánh xuống dưới mà nói, nàng chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Ngoạc kép, nhanh lên đi ra a ma quỷ, liền biết để cho người ta quan tâm. Hô, Lữ Nga ở trong lòng thấp giọng lẩm bẩm vài câu về sau, mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định như sắt. Hôm nay có bản cung ở đây, các ngươi một cái đều không đi qua được. Ngu xuẩn mất khôn, Bắc Thiên Khả Hãn tính tình táo bạo nhất, nghe lời này một cái chỗ nào còn nhịn được, trực tiếp liền động thủ. Mà đàm không thấy Lữ Nga như vẻ mặt kiên định không có xúi dục chỗ trống, cũng chỉ đành thở dài một tiếng, theo sát phía sau, oanh, Lữ Nga kiếm khí trong tay diễn đại thiên thế giới, lần thứ hai biến hóa ra đại càn sơn hà, hơn nữa lần này càng thêm hoàn chỉnh, có Nhật Nguyệt tại sơn hà phía trên giao thế tuần hoàn, xây dựng lên một mảnh cuồn cuộn quốc thổ. Đại càn chí ít tám thành trở lên quốc vận đều tại trong một đòn này bị rút ra đi ra. Mà đàm không lần thứ hai hóa thân đại phạm thiên vương Phật, chống lên chúng sinh Phật quốc, cực nhạc tịnh thổ, trực tiếp đụng tiến vào. Bắc Thiên Khả Hãn thì là sử dụng tương tự thủ đoạn. Trường sinh thiên hóa thành một mảnh mây đen, thôn nguyên bật hơi, đem toàn bộ chiến trường đều bao gồm vào. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy Kim Loan Điện phía trên, một đoàn mây đen thỉnh thoảng trên dưới quay cuồng, tả hữu rung chuyển, trong đó có thần hát tiếng truyền ra, có tiếng la giết cuồn cuộn, càng có từng đạo kim quang giống như lôi xà đồng dạng tại trong đó xuyên qua. Tam phương lực lượng lẫn nhau xen lẫn, rung chuyển toàn bộ thiên địa, đại càn hôm nay khí số đã hết. Tất diệt không thể nghi ngờ. Chết đi, mây đen bên trong, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn phách lối thanh âm vang tận mây xanh. Đàm không mặc dù không có nói thêm gì nữa, nhưng một tiếng Phật hiệu lại là biểu lộ quan điểm của hắn. Song phương đè ép phía dưới, toàn bộ mây đen quay cuồng đến càng lợi hại, mặc dù còn mơ hồ có thể nhìn thấy Lữ Nga diễn hóa ra đại càn sơn hà, nhưng là có thể thấy rõ, nguyên bản cuồn cuộn vô ngần, huy hoàng nguy nga đại càn sơn hà, lúc này đã phá thành mảnh nhỏ, ba thành trở lên bị triệt để ma diệt. Nhưng dù cho như thế, mây đen bên trong, Lữ Nga thanh âm nhưng như cũ là cường thế vô song. Tất diệt không thể nghi ngờ. Ngây thơ, trước đó phu quân ta lời nói các ngươi đều không nghe sao? Hắn là đánh giá như thế nào các ngươi? Si mị võng lượng, vai hề nhảy nhót, nhát gan bọn chuột nhát. Công ta thượng kinh thành, tuyệt đại bộ phận bất quá si mị võng lượng, liền xem như các ngươi, cũng chỉ là vai hề nhảy nhót mà thôi. Thật sự cho rằng phu quân kiêng kỵ các ngươi? Bắc Thiên Khả Hãn nghe lời này một cái, thanh âm cũng biến thành nổi giận lên. Hừ, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Đàm không, còn chờ cái gì? Một kích toàn lực, lần này giết nữ nhân này. Đến a, ầm ầm, mây đen chấn động. Một lần này truyền ra chấn động so mấy lần trước còn cường thịnh hơn không biết bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, thượng kinh thành những chiến trường khác đều không tự chủ được ngừng lại. Một chút tới gần Kim Loan Điện võ giả thậm chí bỏ xuống riêng phần mình đối thủ, hoảng hốt hướng ra ngoài hoàng cung chạy trốn. Không ngăn được, lại lưu lại chỉ là dư ba liền có thể tiêu diệt bọn họ. Đồ rốt nát, phu quân lên ngôi hơn 300 năm, há lại sẽ một chút cũng không có chuẩn bị. Cái này lớn như vậy hoàng cung, chính là bọn ngươi chiết kích trầm xa địa phương. lên, Lữ Nga ra lệnh một tiếng. Trong phút chốc, Kim Bích Huy Hoàng Hoàng Cung giống như là tiếp thu được cái nào đó mệnh lệnh một dạng. Từng đạo thanh thúy có thể nghe cơ quan tiếng liên tiếp vang lên. Ngay sau đó bắt đầu dẫn động toàn bộ Hoàng Cung biến hóa. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, vườn hoa suối phun, pho tượng thạch khắc, chỉ là đơn giản một cái biến hóa. Lấy Phượng Tê Cung làm trung tâm, mặt đất vỡ ra, không gian cách ly, thế mà quả thực là dành ra một cái đen nhánh khe hở. Từ liệt phùng bên trong chậm rãi dâng lên thì là một cái toàn thân ngân bạch ống tròn hình ống to, hoặc có lẽ là họng pháo, mây đen bên trong, Lữ Nga thanh âm mang theo vài phần thoải mái, như ẩn như hiện truyền ra. Đây là phu quân tự mình giám sát, từ Thiên Công Bộ chế tạo thần binh, chính là ta đại càn kiện thứ 5 trấn quốc trọng khí. Hơn nữa từ phu quân tự mình lấy tên, tên là Armstrong lượn vòng ra tốc thức Armstrong pháo. Đàm không, ngoặc kép chấm hỏi, Bắc Thiên khả hãn, ngoặc kép chấm hỏi, đó là cái quái gì? Lúc trước, vật này kiến tạo hoàn thành về sau phu quân lời nói. Hôm nay bản cung thuật lại một lần nói cho, các ngươi, đồ rốt nát, thời đại biến, oanh, một giây sau. Một vệt sáng từ trong họng pháo đổ xuống mà ra, chỉ nghe một tiếng thiên băng địa liệt đồng dạng nổ mạnh. Sau đó đầy trời mây đen trực tiếp bị chùm sáng từ giữa đó nổ tung. Trong phút chốc, vạn dặm không mây, thiên hạ làm sáng tỏ. Tại thấy không trung bên trên, Lữ Nga cầm trong tay Nhật Nguyệt Càn Khôn kiếm, dưới chân là đại càn vạn dặm sơn hà. Đỉnh đầu là Nhật Nguyệt giao thế tuần hoàn, một đầu tóc đen mạn thiên phi vũ, một thân phượng bào đón gió phần phật, nhìn qua cỡ nào bá khí. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.